Chàng dệt quyền thế, chương 1535, góc truyện audio.com. Khi đường màu đỏ trong màn hình đại sảnh đang có xu thế hạ xuống, lúc này, ở đầu đường lại truyền tới tiếng ô tô gầm rú ngay sau đó, chỉ thấy một chiếc xe hơi cổ điển trông rất cũ chậm rãi lái vào, sau đó đỗ ở cửa tập đoàn Thiện Nhân. Chiếc xe cổ lỗi thời này giống như sẽ tan khung bất cứ lúc nào, khiến trên mặt đám Thiệu Tĩnh Anh đều hiện vẻ trào phúng. Tên Bùi Nguyên Minh này đúng là đói bụng ăn quàng, ngoại trừ vợ và em vợ anh ra, chẳng lẽ không tìm được người khác giúp anh tốt hơn được sao? Bây giờ còn tìm người lái xe cổ như vậy tới. Làm cái gì thế, tới chọc cười sao? Lý Vân Thiện và Khổng Chí Minh cũng lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Ngay sau đó, một ông già chậm rãi ra khỏi xe, một trái một phải bên cạnh ông ta, là hai người đẹp trai xinh gái, theo thứ tự là Nạp Lan Tuấn Vũ và Nạp Lan Nhã Lan. Lúc này Nạp Lan Hoàng Chi mỉm cười chắp tay nói. Ngày vui hôm nay, nhà Nạp Lan cảm ơn tập đoàn Thiện Nhân đã hỗ trợ gần đây, không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy ra 7.000 tỷ chúc mừng Thế Tử Minh. Sau khi nói xong, Nạp Lan Hoàng Chi vô tay một cái, chỉ trong nháy mắt chỉ thấy đường cong trên màn hình lập tức tăng lên trên. Cổ phiếu vốn giảm 30 điểm, lúc này trực tiếp tăng lên vị trí 20 điểm. Nói một cách đơn giản, Lý Vân Thiện mới lấy ra 3.500 tỷ toàn bộ đều bốc hơi. Nhìn đường cong lớn hơn dao động của điện tâm đồ, mọi người lập tức đều bị sốc. Rất nhiều người ở đây không phú thì quý, trên người có mấy trăm tỷ, mấy nghìn tỷ không hiếm lạ gì. Cho dù là giao dịch 3.500 tỷ, 7.000 tỷ bọn họ cũng thường xuyên làm. Nhưng mà 3.500 tỷ lập tức bốc hơi mất, chuyện này đủ chấn động tim gan, cũng đủ khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Làm sao có thể, nhà Nạp Lan muốn chết à? Lý Vân Thiện và Khổng Chí Minh liếc nhau một cái, đều thấy được rung động trong mắt đối phương. Cho dù thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới, lúc này gia tộc hạng nhất duy nhất ở Dương Thành có khả năng trở thành nhà Nạp Lan gia tộc đứng đầu, vậy mà trong tình hình này lại chạy tới đứng về phía Bùi Nguyên Minh. Còn trực tiếp truyền 7.000 tỷ tăng cổ phiếu của Bùi Nguyên Minh. Làm như vậy không chỉ là chơi đùa, chơi thị trường đơn giản như thế. Làm như vậy tương đương với việc đứng về phía đối diện Tài Phiệt Thượng Tinh và tứ đại gia tộc ở Cảng Thành. Những người khác cũng lộ ra biểu cảm rung động, người nào cũng không ngờ tới, trong lúc Bùi Nguyên Minh đang bên bờ phá sản, vậy mà nhà Nạp Lan vội tới chúc mừng Bùi Nguyên Minh. Hơn nữa Nạp Lan Hoàng Chi còn mang theo hai người thừa kế quan trọng nhất tới đây. Thế Tử Minh, hôm nay tập đoàn Thiện Nhân đưa ra thị trường, nhà Nạp Lan cũng không lấy ra được lễ vật gì lớn. 7.000 tỷ này tính là chút tâm ý của chúng tôi, sau này chúng tôi coi như là cổ đông nhỏ của tập đoàn Thiện Nhân, chúng ta là người một nhà rồi. Nạp Lan Hoàng Chi chấp tay với Bùi Nguyên Minh nói, vẻ mặt Nạp Lan Nhã Lan kỳ lại nhìn Trinh Tuyết Dương và Hạ Vân một cái, cô ấy không nói gì, vẻ mặt trong veo mà lạnh lùng chậm rãi đứng bên cạnh. Nạp Lan Tuấn Vũ thì bước tới bên cạnh Bùi Nguyên Minh, khom người nói. Thế Tử Minh, tôi đã đổi tất cả đồ ở đồ cố nhà họ Quách lúc trước ra tiền, nhưng mà bây giờ tôi không vội gia nhập, xem bọn họ đập bể bao nhiêu tiền, tôi sẽ đập theo. Dù sao đều là tiền lấy được từ chỗ đồ cổ nhà họ Quách, đập bể bao nhiêu tôi cũng không đau lòng. Góc truyện audio.com, Nạp Lan Tuấn Vũ thản nhiên nói, cách chương.